xông phá thời không cách trở, bay về phía hỗn loạn vũ trụ. Thần Hoàng nâng lên thần mâu, đang muốn đối Sở Cuồng Nhân thi triển cuối cùng một kích thời điểm. Đột nhiên có vô tận kiếm khí xé rách hỗn loạn vũ trụ. Đếm không hết kiếm khí, hóa thành một đầu giao long, hướng hắn điên cuồng lao đi. Hừ, Thần Hoàng nhẹ hừ một tiếng. Thần Hoàng chi khí thôi động, hình thành một đạo không thể phá vỡ vách ngăn, đem tất cả kiếm khí công kích ngăn cách bên ngoài. Mà Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Côn Ngô, đến rất đúng lúc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.